Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1028, thái độ chuyển biến. Trúc Nguyên Thanh ở Tô Viêm trước mặt không còn là vẻ mặt tươi cười, mà là khôi phục dĩ vãng uy nghiêm, người mặc hoàng kim trường bào, tắm rửa trật tự ánh sáng, tràn ngập vô thượng vinh quang cùng huy hoàng. Hắn tự thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, thiên ti vạn lũ buông xuống, hóa thành trật tự vực tràng, che kín bầu trời. Trúc Nguyên Thanh đem nơi đây trực tiếp phong ấn lại, mà áp vế lại Tô Viêm trong ngoài cơ thể tiết mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng. Trúc Nguyên Thanh thoáng mang theo nhìn xuống ánh mắt, hắn đã biết rồi phong thiên vực chi biến cục, tộc này loáng thoáng có cấm kỵ sắp sửa xuất thế. Cỡ này gốc gác hất đi ra, chấn kinh rồi thiên hạ, tương tự có cùng tiền sử lão đại ca đánh cờ tư bản. Buồn cười, đối mặt Trúc Nguyên Thanh đột nhiên chuyển biến sắc mặt, Tô Viêm đầy mặt châm chọc nói, Trúc Nguyên Thanh, ngươi mời ta đến ngươi quần tộc làm khách, coi ta là khách quý, làm sao hiện tại bức đức hạnh này, ngươi này mặt trở nên có phải là quá nhanh, ngươi. Trúc Nguyên Thanh ra mặt mãnh run, từng có lúc hắn đem Tô Viêm coi là run dế, không coi là việc to tát, có thể vạn vạn không nghĩ tới Tô Viêm dùng loại ngữ khí này cùng hắn đối thoại. Nhất thời tức giận nói, Tô Viêm, sau lưng ngươi có cấm kỵ tồn tại là không giả, nhưng là ngươi ở ta Thiên Trúc một mạch động võ, là đối với ta quần tộc sỉ nhục. Ngươi nghĩ ta quần tộc cường giả là trang trí sao? Lời nói này như sấm rền cuồn cuộn, thanh thế vang dội, Trúc Nguyên Thanh tới liền cho Tô Viêm một hạ mã uy. Nửa bước đại năng sức mạnh áp sát thời khắc, từng tấc thời không đều đang vặn vẹo, kể cả Tô Viêm thân xác cũng phải vặn vẹo. Nhưng mà đối mặt loại uy thế này, loại này nghiền ép tư thái của hắn, Tô Viêm há có thể yếu đi, thực lực của hắn là cùng Trúc Nguyên Thanh không so được. Có thể hiện tại quyết không thể mềm yếu. Vù, Tô Viêm trong thân thể, mơ hồ bốc hơi khủng bố ánh sáng. Có một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ đang sôi trào. Đó là một loại trí cao vô thượng uy năng, đều muốn đè ép vũ trụ một góc. Trời à! Bốn phía người vây xem càng ngày càng nhiều, có thể hiện tại đều đang run rẩy, rất nhiều người nơm nớp lo sợ kém chút ngã trên mặt đất. Một loại vô hình vực tràng va chạm dư âm rung động mà ra, ảnh hưởng vũ trụ thời không, Trúc Nguyên Thanh năng lượng vực tràng đều bị đâm phá, vô thượng thánh uy sắp mênh mông mà ra, cuốn lên bát hoang thập địa. Ở trong ánh mắt của bọn họ, Tô Viêm khí tức kinh thiên địa khiếp quỷ thần, như một vị đại năng chuyển thế, ép sực Trúc Nguyên Thanh năng lượng vực tràng, chấn định nói, ngươi cho rằng ta ngăn được không được ngươi sao? Trúc Nguyên Thanh ngươi đừng quá đề cao bản thân, vô liêm sỉ, Trúc Nguyên Thanh tức đến mặt đều tái rồi, thế nhưng hắn kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm trong cơ thể có kinh thế gốc gác phục sinh. Để Trúc Nguyên Thanh trong mắt hiện lên kiêng kỵ, hắn đang nghĩ, tiền sử lão đại ca trước khi đi, có thể hay không để cho Tô Viêm hộ thân chi vật. Dường như đúng là, vậy thì quá phiền phức rồi. Chỉ bằng vào tiền sử lão đại ca một quyền đánh phong thiên vực suy yếu, đủ để thấy rõ cấm kỵ lưu lại hộ thân chi vật. Đến cùng có cỡ nào biến thái, ngươi mời ta đến chả làm khó dễ ta. Trúc Nguyên Thanh ngươi thật lớn quyết đoán, Tô Viêm khí thế mạnh mẽ, lãnh khốc hai mắt nhìn hắn nói ra, thức thời một chút tránh ra cho ta, bằng không thật bước ra trong cơ thể ta gốc gác, ngươi hẳn phải biết hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Quá mức chúng ta cá chết lưới rách, ta ngược lại muốn xem các ngươi quần tộc, đến cùng chịu đựng được loại đả kích này. Trúc Nguyên Thanh sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn có chút mất mặt, dù sao cũng là cao cao tại Thượng Thiên Trúc một mạch đại trưởng lão. Ở quần tộc trừ bỏ tộc chủ cùng lão tổ, chỉ có thân phận của hắn cao nhất. Nếu như liền như vậy nhượng bộ, Trúc Nguyên Thanh thật rất khó làm. Tiểu hữu pháp lớn như vậy hỏa khí, là ta Thiên Trúc một mạch có chiêu đãi không chu đáo chỗ sao? Lạnh lẽo âm trầm âm thanh kéo tới, mảnh này vặn vẹo không thể tả thời không, bỗng nhiên bị đầy trời hỗn độn khí che lấp. Đặc biệt là thời không bồng bềnh ra một cái tiếp một cái như ẩn như hiện khủng bố bóng dáng. Dường như khai thiên tích địa hỗn độn thần chỉ. Thiên Trúc một mạch bốn đại cường giả đến, ngồi xếp bằng ở bốn phía thời không ở trong. Đối với Tô Viêm bọn họ mặc dù có chút kiêng kỵ, có thể còn chưa tới e ngại hắn trình độ. Các ngươi quần tộc cường giả, đem ta giam lỏng ở đây, không đồng ý ta ra ngoài, đến cùng mấy cái ý tứ? Tô Viêm lù lù không sợ, ánh mắt nhìn bọn họ quát lạnh. Nếu bốn vị Thiên Trúc một mạch lão tổ cấp bậc nhân vật đến rồi, ta còn thực sự muốn hỏi một câu, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng ra, che che giấu giấu thú vị sao? Ha ha, tiểu hữu sợ là hiểu lầm, chúng ta cũng không dám giam lỏng ngươi. Ngươi hiện tại nhưng là bộ tộc ta khách quý. Đúng nha, Tô Viêm tiểu hữu, ngươi có thể đến bộ tộc ta, chúng ta cao hứng còn đến không kịp. Này cùng giam lỏng há có thể liên lụy đến đồng thời? Tiểu hữu thực sự là cả nghĩ quá rồi. Trong đó hai vị lão tổ ngữ khí ôn hòa, ánh mắt không ngừng dò xét Tô Viêm, rất muốn nhìn một chút vị này ở trong vũ trụ nhấc lên ngập trời bão táp Tô Ngoan Nhân đến cùng có chỗ đặc thù gì. Nhưng bọn họ có chút nhìn không thấu Tô Viêm. Để sắc mặt bọn họ nghiêm nghị, vị này gọi Tô Viêm táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện mạch như thế nào? Tộc này chí tôn trẻ tuổi có thể không đem trấn áp, đây là bọn hắn coi trọng nhất vấn đề. Nếu không phải tránh ra đường, ta muốn đi ra ngoài. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Tiểu hữu, hiện ở bên ngoài có thể không yên tĩnh, chúng ta lo lắng ngoại giới cường giả có người gây bất lợi cho ngươi. Hiện tại ngươi lưu tại Thiên Trúc một mạch mới là an toàn nhất. Nếu như ngươi thật cố ý đi ra ngoài phát sinh ngoài ý, đến lúc cấm kỵ hỏi trách, chúng ta có thể không gánh nổi trách nhiệm. Lại có một người mở miệng, ý tứ không muốn quá rõ ràng. Tô Viêm hiện tại vẫn chưa thể đi, cho tới người cuối cùng. Toàn thể hỗn độn sức mạnh phun trào, khí tức có chút bá đạo. Sức mạnh lôi kéo Tô Viêm biến mất không thấy hình bóng. Hình ảnh lại một lần nữa chuyển động, Tô Viêm liền bị na di đến một cái tỏa ra hỗn độn quang cung điện ở trong. Toàn bộ đại điện đều đan dệt trật tự dấu vết, tràn ngập uy thế chúng sinh năng lượng, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tiểu hữu, nơi này chính là bộ tộc ta đại năng tu hành cung điện, ngươi ở bên trong thật tốt cảm ngộ, nói không chắc có thu hoạch. Ta xem chờ đợi bên ngoài phong ba bình tĩnh một ít, ngươi lại đi cũng không muộn. Âm thanh uy nghiêm ở hỗn độn trong điện phủ hiện lên, ẩn chứa một loại vô dung hoài nghi thái độ. Tô Viêm nắm chặt quả đấm buông ra, hắn mặt không hề cảm xúc, không nói một lời, ngồi xếp bằng xuống. Hắn bị giam cầm, đây là một vị đại năng mở ra tu hành cung điện. Sức phòng ngự kinh người, Tô Viêm trên người cố nhiên có đại sát khí hộ thể, có thể muốn phá vỡ cung điện này sợ là sẽ phải hao tổn đại sát khí uy năng. Hắn không biết Long Đồ Đằng uy có thể mạnh như thế nào, có thể không nhằm vào đại năng. Hắn đang nghĩ, bên ngoài khẳng định phát sinh đại sự, Phong Thiên Vực nên có tuyệt thế gốc gác lấy ra, đè ép các đại quần tộc, bằng không Thiên Trúc một mạch không sẽ đối xử với chính mình như thế. Lẽ nào là đối kháng cấm kỵ gốc gác? Tiểu gia hỏa này thật có thể giữ được bình tĩnh, bất quá trên người hắn hẳn là không cấm kỵ gốc gác. Bốn vị lão tổ rình Tô Viêm, có người lạnh nhạt nói, các ngươi nói hắn cõng sẽ cấm kỵ tồn tại, đến cùng còn sống không? sự sống chết của hắn chúng ta vô pháp suy đoán. Thế nhưng đối xử Tô Viêm hiện tại còn cần cẩn thận một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng cương, 9 mảnh lá trúc, đầy đủ bộ tộc ta sinh ra 9 vị thiên chi kiêu tử. Vật ấy không thể để cho Tô Viêm mang đi. Ta xem chuyện này tạm thời chậm một chút, nói không chắc hắn nghĩ rõ ràng, sẽ chủ động đem vật ấy giao ra đây. Tứ đại lão tổ cũng không dám mạo hiểm tiến. Chủ nếu là không có thiên trúc đại năng ý chỉ, bọn họ không thể tự ý làm hạ quyết định. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đại năng trong điện phủ, hắn đều rất khó cảm ứng được thời gian trôi qua. Hắn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng không biết phong thiên vực tình huống thế nào rồi. Có thể Tô Viêm chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải mau chóng giết ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hàn gia 9981 tòa trận đài. Tô Viêm nguyên thần chui vào hư không túi bên trong. Thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm này 9981 tòa có chút quỷ vết rách cự trận đài. Lớn, hắn có chút tiếc hận. Trên người mình vật liệu có hạn. Đương nhiên cho dù là có vật liệu lấy Tô Viêm đạo hạnh cũng rất khó tu bổ. Bất quá cái bộ này đại sát khí mặc dù là không trọn vẹn. Một khi lấy ra, đủ để vây giết đại năng bên dưới bất luận cái gì cường địch. Có thể Tô Viêm cũng cười khổ. Người khác hiện tại ở thiên trúc một mạch này thế lực bá chủ quần tộc ở trong. Muốn chỉ bằng vào tự thân gốc gác phá cục. Quá khó khăn. Lập tức, Tô Viêm tâm thần chìm vào đến trên long đồ đằng đầu. Hắn phát hiện long đồ đằng thay đổi. Có chút mơ hồ. Có chút không rõ ràng, thế nhưng là càng thêm đáng sợ cùng thần bí, để Tô Viêm có chút sức lực. Đây mới là Tô Viêm ép đáy hòm chí bảo. Uy năng tuy rằng không biết mạnh bao nhiêu, thế nhưng có vật ấy hộ thể, Tô Viêm tâm mới có thể yên tĩnh một ít. Hy vọng, không muốn quá tệ, Tô Viêm phi thường bất đắc dĩ. Kỳ thực nếu như không phải hắn được 9 mảnh lá trúc, làm sao đến mức sẽ gặp phải những chuyện phiến toái này? Liền hiện nay tới nói, thiên trúc một mạch cao tầng cường giả kịch liệt thảo luận, cho rằng nên xử trí như thế nào Tô Viêm. 9 mảnh lá trúc, đại diện cho 9 vị thiên chi kiêu tử. Chuyện này đối với thiên trúc một mạch tới nói, cực kỳ trọng yếu. Huống hồ tộc này thiên trúc đại năng đã nói rồi. Thiên địa rất nhanh muốn nghênh đón biến cố lớn. Như vậy quần tộc tuổi trẻ cường giả càng nhiều tự nhiên càng tốt. Đối với Tô Viêm có chút người đều dục giả dục dịch. Cảm thấy nên giải quyết nhanh chóng. Không nên đang do dự xuống. 9 mảnh lá trúc. Có người giọng kích động nói. Các ngươi có biết đại biểu cái gì? Không chính là một cái Tô Viêm. Ta còn không tin tao ngộ vũ trụ thiên phạt trấn áp cấm kỵ. Còn có trước mạnh mẽ như vậy. Huống hồ phong thiên vực ở trong có cấm kỵ khí tức tiết ra ngoài. Nên có thể ngăn được hắn. Đúng đấy, vật ấy vốn là bộ tộc ta. Bất quá là lấy đi mà thôi. Ta tin tưởng coi như là vị nào cấm kỵ đến rồi. Cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thiên trúc một mạch cao tầng thái độ chuyển biến. Hoàn toàn là bởi vì phong thiên vực có cấm kỵ khí tức hiện ra. Bằng không bọn họ còn thật không dám đối với Tô Viêm động ý đồ xấu. Có thể đa số người vẫn là cười khổ. Phong thiên vực thảm trạng. Rõ ràng trước mắt, bọn họ không dám sằng bậy. Đại tin tức, chuyện này thảo luận mấy ngày mấy đêm đều không có kết luận. Thế nhưng hiện tại có người xông vào phòng nghị sự. Nói rằng, bẩm báo chư vị nguyên lão, tin tức mới nhất, phong thiên vực hung hăng buông lời, muốn cho này trong thiên hạ, mãi mãi không có Tô Viêm đường sống, ai dám thu nhận giúp đỡ, cả tộc đánh tới, cái gì, tin tức có thể tin được không? Trong phòng nghị sự chư vị nguyên lão hoàn toàn mất khống chế, phong thiên vực dĩ nhiên buông lời, vấn đề này nhưng là nghiêm trọng. Tộc này cấm kỵ lẽ nào thật sự chuyển tình, thậm chí bắt đầu chủ trì đại cục rồi. thậm chí còn có một điểm cực kỳ trọng yếu, đó chính là Tô Viêm ở bọn họ quần tộc bên trong. Một khi tin tức tiết ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Oanh, khoảng cách phòng nghị sự ước chừng ngoài vạn dặm, một tòa giấu ở núi lớn ở trong hỗn độn cung điện. Bỗng nhiên ở trong nổ vang, môn hộ nứt ra, ngồi xếp bằng ở giữa Tô Viêm, con mắt phút chốc mở. Hắn nhìn thấy một vị vóc người hoàn mỹ nổi bật cái bóng. Vung lên ngũ sắc chiến kỳ mở ra hỗn độn đại điện. Nàng vội vội vàng vàng mà đến, nói rằng, nhanh đi theo ta, bên ngoài ra đại sự rồi. Trúc Nguyệt rất nôn nóng, cái trán đổ mồ hôi tràn trề. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ lấy tốc độ cực nhanh chuyển biến đến trình độ như thế này ở trong. Hiện tại không đi nữa nhưng là không kịp rồi. Ngươi còn cười, làm nhìn thấy Tô Viêm nhếch miệng cười không ngừng. Trúc Nguyệt lườm hắn một cái, nghiêm túc nói, còn không mau đi, lo lắng làm gì. Được rồi, Tô Viêm vội vã bò lên, ôm Trúc Nguyệt không thể tả nắm chặt mềm mại thon thả. Nâng lên đến trực tiếp độn địa chạy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.